Mặt thế trường thượng thất tinh, quyển 1, góc truyện audio.com. Buổi tối ba người tụ lại với nhau ăn chút cơm qua loa, sau đó thương lượng một chút. Ý của Ngụy lão đầu là thu thập chút tán lương trong những hộ nhà nông là được rồi, không cần mạo hiểm đi vây quét kho lương, bởi vì trông có vẻ nhân số tang thi bên đó tuyệt không ít. Mà ý của Lưu Hải là những tang thi đó tuy nhiều nhưng biến dị ít, chỉ cần tìm địa điểm tốt tiến hành rảo sát, ba người gần như không cần dùng một ngày đã có thể giết sạch, đến lúc đó kho lương đương nhiên sẽ nắm được trong tay, dùng một ngày đổi lương thực trong kho lương là đáng giá. Lưu Hải bởi vì trong 2 năm đã giết qua không ít tang thi cho nên kinh nghiệm đối phó tang thi tương đối đủ, cũng có chút tự tin. Đối với Trương Thư Hạc mà nói, có lương thực không công đặt ở trước mặt đương nhiên phải lấy, bởi vì trong mặt thế mấy thứ này đều là thứ không thể tái sinh, bất quá tiền đề là, phải có mạng để lấy mới được. Ý mà Ngụy lão đầu nói cũng đúng, đã biết rõ có nguy hiểm, cưỡng chế mạo hiểm sợ rằng sẽ lợi bất cập hại. Vì vậy, nếu muốn lấy, thì nhất định phải phân tích được lợi và hại, sau đó hẵng cân nhắc chuyện này có đáng để làm hay không. Theo như lời ban nãy của Lưu Hải, tang thi dị năng ít hơn nữa đều tụ lại với nhau, bọn họ giết sẽ tương đối nhẹ nhàng, phiêu lưu nhỏ, hoàn toàn có thể thử một lần. Nhưng điều Trương Thư Hạc suy nghĩ chính là trong kho lương có lương thực là điều khẳng định, bởi vì nếu bên trong có người thì cần phải ăn, không có lương thực thì sẽ không sống được đến bây giờ, hiện tại không thể xác định được chính là trong kho lương đến tột cùng có bao nhiêu người. Một người, hai người, 10 người, hoặc nhiều hơn nữa. Điểm này đối với ba người mà nói đều là điều không biết. Trong tay bọn họ có súng hay không? Hoặc vũ khí mang tính công kích ngoại trừ súng. Trước đây một số người nông thôn đi săn đều có súng bắn chim. Trương Thư Hạc không muốn sau khi giết sạch tang thi gặp phải công kích súng ống của đối phương. Hiện tại căn bản không có bác sĩ, một khi bị bắn đến chỗ hiểm cũng chỉ có thể chờ chịu chết. Bất quá cho dù có thời gian 2 năm hẳn cũng không còn bao nhiêu, hơn nữa khả năng lớn nhất người ở bên trong sẽ là người trong thôn khác với lính đánh thuê, bản tính thuần phát tính khả năng nổ súng với bọn y hẳn là cực ít. Điều quan trọng nhất chính là người ở bên trong kho lương 2 năm, thân thể chắc hẳn đã cực kỳ suy yếu, bởi vì kho lương khác với những nhà cửa bình thường, cửa sổ của nó cực nhỏ, sống ở bên trong quanh năm không thấy được ánh mặt trời, giống hệt một gian nhà tù, cho dù là người thân thể cường tráng có ăn có uống 2 năm cũng sẽ là trạng thái ốm yếu. Sau nhiều lần xác nhận không có gì nguy hiểm, ba người cuối cùng quyết định ngày mai sẽ thử một lần, cho dù lương thực bên trong còn lại không nhiều, cũng coi như hoạt động thân thể, giải cứu đồng bào tiện thể góp chút lương thực cho hắc báo. Sau khi hạ quyết tâm, lúc này ba người mới tự lấy chăn ra, hoặc là ngủ trên giường, hoặc là ngủ trên tủ áo khoác. Lưu Hải cũng mang theo cái ổ tủ lạnh của cậu ta đến, đặt trên đất tiến vào là có thể ngủ, hắc báo và Trương Thư Hạc thì ngủ với nhau. Trương Thư Hạc gấp quần áo nằm trên giường, hoàn cảnh lạ lẫm, hắc báo tiến đến chỗ phía sau lưng người mà nó quen thuộc nhất, lười biếng nằm xuống, đối với nó mà nói, Trương Thư Hạc ngủ ở đâu, giường nó ở ngay chỗ đó. Sở, góc truyện audio.com, dĩ nó ỷ lại Trương Thư Hạc như thế, hoàn toàn là do y trong thời gian 2 năm rưỡi nay, dùng hết tâm tư mài bằng địch ý của nó từng chút một. Hắc báo là tên nhóc có địch ý cực mãnh liệt đối với con người, muốn tiếp cận nó cực không dễ dàng, càng không ngừng cưỡng chế ra lệnh sai khiến nó sẽ sản sinh sự chống cự lớn hơn nữa đối với y. Thời gian nửa năm đầu, vì không để quan hệ một người một báo quá sơ cứng, Trương Thư Hạc tính toán vãn hồi thế nhưng hiệu quả không quá tốt, bất quá có một chút mềm hóa, về sau chậm rãi mò thấu được tính cách của nó, mới dần dần khiến nó quen với y, một năm sau bắt đầu có chút thân cận, hiện tại đã là ngày ngày đi theo bên cạnh tùy gọi tùy đến. Kỳ thực thời gian dài như vậy, Trương Thư Hạc tổng kết ra được thuần phục hắc báo kỳ thực tuyệt không khó như trong tưởng tượng lúc đầu, chỉ cần luôn cho nó ăn thứ nó thích hợp thời sờ sờ bộ phận thân thể nào đó của nó để biểu đạt sự quan tâm và yêu thích của mình, không thường cưỡng chế hạ mệnh lệnh với nó, khi hy vọng nó đi làm chuyện nào đó, giảm thiểu dùng phù, dùng nhiều giọng điệu thương lượng, cũng cho nó đầy đủ không gian tự do, không xem nó là một con động vật mà phải xem như đồng bọn của bản thân, bình thường vuốt ve nó, làm chuyện gì cũng không quên nó, cho nó cảm giác bản thân được tôn trọng. Điều cuối cùng chính là kiên trì bền bỉ thực hiện những điều kể trên. Y vẫn luôn làm những hành động như thế, đã thắng được sự tín nhiệm của hắc báo. Tuy rằng hắc báo thường thường vẫn nhe răng biểu đạt bất mãn với y, bất quá gần đây đã ít đi rất nhiều những ánh mắt hung ác. Có đôi khi Trương Thư Hạc cảm thấy kỳ thực hắc báo cũng giống như mình, trong tính tình đều là người cực kỳ cô đơn, hắc báo thậm chí còn sâu hơn so với mình. Tuy rằng tính cách của nó luôn luôn thô bạo, điều này ngoại trừ ám ảnh do khi còn bé bị người ta ngược đãi đến chết, kỳ thực nhiều hơn vẫn là do thiếu thốn sự quan tâm và bảo vệ, trên điểm này Trương Thư Hạc vừa vặn sắm vai nhân vật này. Tuy rằng Hắc Báo biểu đạt sự ỷ lại của nó đối với y có lúc sẽ cực kỳ cố chấp ấu trĩ, nhưng y không hề có chút ý trách mắng, bởi vì y biết có đôi khi các loại hành vi khiến người ta không thể lý giải của Hắc Báo kỳ thực mục đích chỉ là muốn dẫn tới sự chú ý của mình mà thôi. Hành động này cũng khiến cho nó càng tiếp nhận Trương Thư Hạc. Lông trên người Hắc Báo nóng hầm hập, một người một báo chen chúc trong chăn, ban đêm tuyệt không có cảm giác lạnh. Sau nửa đêm, Trương Thư Hạc cảnh giác nghe thấy dưới lầu có thanh âm, vì vậy khi hai người còn lại vẫn ngủ say, thức dậy nhẹ nhàng xuống dưới lầu xem. Mới đi xuống, Hắc Báo đã xông ra theo, một tấc cũng không rời bên cạnh y. Lúc này bên ngoài gió thu rất lớn, một người một báo sau khi dạo qua một vòng dưới lầu thấy không có chuyện gì, lúc này mới quay về lại trên lầu. Mới nằm xuống, Hắc Báo đã đưa đuôi gắt gao vòng lấy thắt lưng Trương Thư Hạc, dường như biểu đạt bất mãn đối với việc y nửa đêm bỏ nó lại, trong miệng thậm chí phát ra tiếng gừ gừ không vui. Trên mặt Trương Thư Hạc lộ ra chút cười khổ, cảm thấy hai năm nay gần như tính tình của mình đã sắp bị Hắc Báo mài không còn rồi, kế đó vỗ vỗ cái đuôi vàng kim vòng chết chặt trên người. Qua nửa ngày thấy Trương Thư Hạc không có động tĩnh gì, cũng không cưỡng chế kéo đuôi của nó ra, lúc này mới buông rút đuôi ra, kế đó khoác lên trên người y. Gocchuyenaudio.com, như vậy nếu y rời đi nữa, nó sẽ lập tức biết được. Liên tục thay đổi vài chỗ để đuôi, thẳng đến khi cảm thấy thoải mái, lúc này mới dùng chân che mặt tựa lên chăn, dựa vào Trương Thư Hạc ngủ phiêu phiêu. Sáng sớm hôm sau, Lưu Hải với Ngụy lão đầu tinh thần chấn hưng thức dậy. Trương Thư Hạc đang cho Hắc Báo ăn hai khối thịt tươi, Hắc Báo không tình nguyện cúi đầu ăn, tâm tình không thể nói là tốt, sau khi nghe thấy Lưu Hải ở phía sau lớn tiếng nói chuyện, vừa ăn vừa cúi đầu nhe răng, biểu hiện nó đang trong sự nhẫn nại. Lưu Hải thay bộ quần áo chất liệu áo mưa kín gió mà Trương Thư Hạc cho, một hồi có thể phòng ngừa máu thối thấm vào quần áo. Ba người sau khi ăn xong bữa sáng, Hắc Báo đã dạo qua một vòng bên ngoài. Trương Thư Hạc mặc áo da dày ra, đeo bao tay ra, mà Ngụy lão đầu cũng vũ trang hạng nặng, mặc cực dày. Sau khi ba người trang bị xong, bắt đầu đi đến phía kho lương ở giữa thôn. Bởi vì sân bãi phía trước kho lương rất lớn, vì vậy tụ tập không ít tang thi, vây toàn bộ kho lương ở chính giữa. Kỳ quái chính là, những con tang thi đó đều không đi tông cửa kho lương, cửa kia thoạt nhìn đã rỉ sét loang lổ, nếu nói tông 2 năm mà không vỡ được gần như là chuyện không có khả năng. Ba người hai mặt nhìn nhau, biết mọi chuyện có chút cổ quái, nhưng hiện tại đã đi tới phạm vi của tang thi, vẫn nên giết cho đủ, tìm hiểu rõ ràng rồi hẵng nói. Kế đó Trương Thư Hạc tìm một góc tường bên ngoài một căn nhà cách kho lương gần nhất, trái phải là nửa mặt tường ngã đổ thành hình chữ nhân gen, thế này ngược lại bớt được tình hình bị giáp công bốn mặt, chỉ cần ứng phó hai mặt là được. Sau đó Lưu Hải tìm cái sảng sắt dựa theo địa phương Trương Thư Hạc vạch ra bắt đầu đào hố. Trương Thư Hạc lấy ra từ không gian một bộ thất tinh phù, bắt đầu bố trận dựa theo vị trí hố. Ngụy lão đầu thì ở phía sau lấp đất dẫm cho bằng. Mà Hắc Báo lại đến bên chỗ kho lương phun vài ngọn lửa, thành công dẫn mấy con tang thi qua. Trương Thư Hạc chuẩn bị xong trận pháp, lại đóng đinh trên tường, buộc dây đỏ lên, phân ra một khu vực an toàn. Người luôn có lúc kiệt sức không đủ thể lực, cần phải có một nơi để nghỉ ngơi bổ sung nước. Sau khi hết thảy được chuẩn bị xong, Ngụy lão đầu với Lưu Hải dựa theo chỉ thị của Trương Thư Hạc để tấm liễm khí phù trên người vào trong không gian, kế đó cùng Lưu Hải mỗi người nhỏ ra chút máu ở ngoài vòng dây đỏ. Tang thi phi thường mẫn cảm đối với máu tươi của người, quả nhiên đàn tang thi lai vãng bốn phía kho lương bắt đầu rối loạn, ngoại vi có mấy con đã quay đầu trước hết, hốc mắt tối om nhắm ngay nơi mùi máu phát ra, sau đó chân hoạt động như phát hiện sự vật mới, bắt đầu đi tới bên này. Lưu Hải nắm dao phay trong tay, đứng trong phù trận hơi có chút hưng phấn, đã mấy ngày không giết tang thi tay cậu cũng có chút ngứa. Vì phòng ngừa tang thi tới quá nhiều chen đổ tường, vị trí Trương Thư Hạc với Lưu Hải đứng hơi sát phía trước, Ngụy lão đầu thì ở trong khu an toàn. Hắc Báo sớm đã xông vào đống tang thi qua lại nhanh chóng như thoi đưa, một vuốt đã xé nát một con tang thi, một ngọn lửa có thể thiêu liên tiếp 3 con, đông giết một con tây giết một con, khiến cho số lượng tang thi không dày đặc quá mức. Đối phó tang thi bình thường, Trương Thư Hạc với Lưu Hải tương đối nhẹ nhàng. Lưu Hải vung lên dao phay uy vũ sinh phong, một hồi sau tang thi đã ngã đầy đất. Kiếm gỗ đào trong tay Trương Thư Hạc cũng giết tang thi như sắt. Gocchuyenaudio.com, đậu hũ, không chút nào cố sức, đợi khi thi thể tang thi chất đống nhiều, Trương Thư Hạc liền quăng một tấm hỏa phù qua thiêu, đại khái phải thiêu hơn 10 phút vừa vặn có thể quay về khu an toàn nghỉ ngơi một hồi, uống miếng nước. Chờ thiêu xong, Lưu Hải với Trương Thư Hạc lại đi ra giết tang thi một hồi, Ngụy lão đầu thì nhặt những cặn đỏ với châu đỏ thiêu xong bỏ vào túi. Cặn đỏ cực kỳ dễ lấy, bởi vì mới thiêu xong là một đống nhỏ, dính lại với nhau như đất sét, lấy tay thoáng về liền thành nắm đất. Ba người cứ như thế giết một hồi nghỉ một hơi. Hắc báo cũng trở về mấy lần, sau khi Trương Thư Hạc cho ăn chút châu đỏ, buổi trưa còn ngủ một giấc trong khu an toàn, buổi chiều lại xông vào đống tang thi không thấy bóng dáng. Buổi chiều rõ ràng tang thi đã bắt đầu giảm thiểu, bởi vì đều là tang thi bình thường hành động chậm chạp, vì vậy giết rất nhẹ nhàng. Khi đến hơn 4 giờ chiều tang thi đã không còn lại bao nhiêu, phóng tầm mắt nhìn xung quanh toàn bộ kho lương đều là thi thể tang thi bị hắc báo xé nát bấy, trong đó còn chưa tính những con bị lửa thiêu sạch. Hiển nhiên hắc báo đã tổn thất không ít nguyên khí, nhưng bởi vì không ngừng được bổ sung chất dinh dưỡng của châu đỏ, vẫn sinh long hoạt hồ, nghỉ ngơi một hồi liền đứng dậy đi theo phía sau Trương Thư Hạc, hưởng thụ vuốt ve tán thưởng khi y thu cặn đỏ, kế đó đôi đắc ý nhếch lên cao cao. Tạm thời mặc kệ tang thi bên ngoài, mấy người đến cửa chính kho lương đầu tiên, trên cửa sắt đều bám một tầng rỉ đen, chỗ tiếp nối cũng đã lão hóa nhiều năm, tuy trên cửa treo một ổ khóa lớn, nhưng Lưu Hải dùng một tay là đã có thể rất nhẹ nhàng tháo cả cánh cửa xuống. Ba người không khỏi nghi hoặc cửa này nát như thế, vậy mà vẫn không bị tang thi phá ra, thực sự không biết đụng phải vận cứt chó gì. Mấy người tuyệt không tùy tiện đi vào, đầu tiên Trương Thư Hạc ở cửa nói rõ tình hình bên ngoài, sau đó giới thiệu nhóm người mình đến từ đâu, cuối cùng hỏi thăm bên trong có người hay không. Kết quả trong kho lương một chút động tĩnh cũng không có. Lưu Hải không khỏi nắm thật chặt dao phay trong tay, quay đầu hỏi thăm Trương Thư Hạc làm sao giờ. Trương Thư Hạc im lặng thu kiếm gỗ đào, lấy ra khẩu súng từ không gian, sau đó tựa nghiêng ở cửa nhìn vào trong kho lương. Lúc này mượn ánh sáng bên ngoài có thể thấy mơ hồ tình hình bên trong, chính giữa là đất trống, chất bốn phía đều là bao tải to chứa lương thực, hiển nhiên Lưu Hải cũng thấy được, lập tức chọc chọc Ngụy lão đầu. Trương Thư Hạc nói câu, có ai không, chúng tôi vào đây, nói xong, khom lưng lấy cục đá ném vào trong phòng trống trải, chỉ nghe thấy thanh âm cục đá rơi xuống đất. Kết quả vẫn không có bất kỳ sự đáp lại nào, ba người lại nhìn nhau, khi đang do dự muốn vào, lúc này hắc báo lại xông vào, xông tới một chỗ chất đống lương thực, sau đó rạch một vuốt qua, gạo trong toàn bộ bao tải sổ ra, tiếp theo dường như lộ ra chút khe cửa. Trương Thư Hạc thấy thế lập tức lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai xông vào, lăn hai vòng trên mặt đất, lưng tựa ở phía sau túi lương thực, quay đầu nhìn về phía cánh cửa kia. Kế đó Lưu Hải cũng học Trương Thư Hạc xông vào. Trong phòng vẫn một chút động tĩnh cũng không có, Trương Thư Hạc sờ sờ hắc báo lúc này đang đi tới đi lui bên cạnh mình, vừa sờ vừa ngồi xổm nhìn về phía khe túi lương thực, phát hiện dường như mấy túi bên trong đó mềm rỗng rỗng. Y vươn tay thoáng kéo, liền kéo. Góc truyện audio.com, mấy túi trống ra thăm dò thoáng nhìn, đó là cánh cửa gỗ cực kỳ cũ nát, thậm chí ván cửa cũng không có, chỉ dùng một số thùng giấy dán lên. Mà mấy túi gạo sát cửa đều ít đi rất nhiều, sau khi lôi ra mấy túi gạo ở ngoại vi, gạo bên trong đã thành cái hố. Trương Thư Hạc nắm chặt súng trong tay, lần nữa hỏi câu. Có ai ở đây không? Bên trong vẫn không có ai đáp lại, mà Lưu Hải bên kia lại gật đầu với Trương Thư Hạc, sau đó dùng cán súng đẩy mạnh cánh cửa đó. Tuy rằng dường như bên trong đã bị vật gì chắn kín, thế nhưng sức lực của Lưu Hải rất lớn, mấy cái đã đập nát toàn bộ cửa, lộ ra tình hình bên trong phòng. Một mùi vị nói không nên lời tản ra, vừa ẩm lại mang theo một mùi tanh, Lưu Hải nhất thời bưng mũi phẩy phẩy, Trương Thư Hạc lại ngừng thở, dùng súng đẩy một góc túi lương thực ra, nhìn vào bên trong. Trông thấy trước hết chính là mặt đất đen thùi lùi ở cửa, khác với bên này chính là, dường như mặt đất bên trong gian nhà không chết xi măng, mà là mặt đất lồi lõm không bằng phẳng. Trương Thư Hạc ổn định hắc báo xông tới cạnh cửa, ngược lại vươn tay lấy ra trong không gian một tấm thép của quầy hàng, kế đó chắn ở trước người, sau đó nhảy một bước lên túi. Hắc báo cũng tới sau đó, còn nhanh hơn y một bước chui vào trong phòng. Trương Thư Hạc vừa muốn gọi hắc báo quay về, đã thấy hắc báo sau khi xông vào đi một vòng, cuối cùng nhe răng, đầu hướng phía tây, thế nhưng tuyệt không có hành động công kích. Trương Thư Hạc sau khi thu tấm thép mang súng nhảy vào trong phòng, liếc mắt nhìn, sau khi thấy người cuối cùng giật mình. Lưu Hải cũng nhảy vào sau đó, Ngụy lão đầu đang ở ngoài cửa hỏi. Thế nào, thấy Trương Thư Hạc với Lưu Hải trong phòng đều không có phản ứng, Ngụy lão đầu trèo lên túi cũng vào phòng theo. Đi vào, liền thấy một căn phòng hơn 10 mét vuông, góc tường đang chất một đống bao tải dày, trên bao tải có một tấm chăn bông màu sắc rực rỡ của nông thôn, lúc này đã biến thành màu đen nhìn không ra màu gốc, mà trên chăn bông đang có một cô gái nhỏ, gầy giống như bộ xương khô, gương mặt nhỏ như cái bánh sủi cảo, chỉ còn lại một đôi mắt to, đối với đoàn người Trương Thư Hạc tràn ngập kinh hoàng sợ hãi. Mấy cọng tóc vừa mỏng vừa vàng tán loạn rối bời, trên người mặc một chiếc áo bông dùng vải bao tải sửa thành, lúc này trong tay đang ôm chặt một người. Mà người kia Trương Thư Hạc nhìn thoáng qua ánh mắt không khỏi trầm xuống, đó rõ ràng là một tang thi, còn là một tang thi tuổi tác không nhỏ. Lưu Hải hiển nhiên cũng đã nhìn ra, nghi hoặc hỏi Trương Thư Hạc. Trương ca, cô bé kia sao lại ôm một con tang thi, anh phát hiện không, tang thi kia không cắn cô bé. Trương Thư Hạc nhìn hai lượt ngăn cản hành động muốn phun lửa của Hắc Báo bên cạnh, nói. Tang thi đó không có răng. Lưu Hải giơ súng, thấy sự sợ hãi trong mắt cô gái nhỏ, xấu hổ thu súng lại. Đối với tang thi cậu có thể xem như côn trùng có hại mà tiêu diệt, nhưng cầm súng hù dọa con nít không phải tính cách của cậu. Ông ta không giống với tang thi bên ngoài. Trương Thư Hạc cũng thu súng, mùi trong phòng thực sự là không dễ ngửi, bất quá, không gian sinh hoạt 2 năm cũng sẽ không có mùi gì dễ ngửi, kế đó nhìn bốn phía trong phòng. Chẳng lẽ là tang thi tiến hóa? Lưu Hải hỏi. Không phải. Trương Thư Hạc nhìn một bãi nước nhỏ ở góc tường phía đông, nơi đó đào một hố nước cỡ bằng cái chậu, nước hẳn là rỉ ra từ một mạch giếng bên ngoài, lúc này trông giống như bùn nhão. Sát, góc truyện audio.com, tường bên cạnh còn để một cái chậu nhôm mẻ, bên trong có chút nước bùn, xem ra đã để một đoạn thời gian, bùn đã chìm xuống, bên trên là nước sạch. Người đó hẳn là uống nước này mới bị lây nhiễm bệnh độc, loại lây nhiễm này không nhanh như bị tang thi cắn, bởi vì không thông qua máu, vì vậy phát bệnh sẽ tương đối chậm. Bất quá, cho dù hiện tại ông ta còn ý thức, không lâu sau đó cũng sẽ biến thành tang thi. Lưu Hải cũng tiếp cận đến trước nước bùn kia nhìn, kế đó quay đầu thấy Ngụy lão đầu đang cầm ra cái bánh bao rau, đưa cho cô gái nhỏ bẩn hề hề kia, kêu cô bé mau ăn. Không khỏi nghi hoặc nói, nếu là uống nước này, vậy đứa bé kia sao lại không có việc gì? Cách chương.